Quyền tài, chương 200, bối cảnh của Đồng Học Bân, góc truyện audio.com, ngoài cửa phòng giải phẫu, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, hai vợ chồng Lương Thành Bằng cùng Đồng Học Bân lo lắng chờ đợi. Kẹt cửa chính phòng giải phẫu đột nhiên mở, vợ Lương cục trường vọt thoáng cái liền đứng lên, Lương Thành Bằng bất an nhìn sang Tần phó viện trường cùng hai chủ nhiệm từ bên trong đi tới. Tần viện trường, mẹ của tôi thế nào? Giải phẫu ra sao? Đồng Học Bân cùng nghênh đón đi lên. Tần phó viện trường cho bọn họ một cái ánh mắt yên tâm. Yên tâm đi, giải phẫu rất thành công. Vợ Lương cục trường bỗng nhiên tè liệt trên ghế ngồi, sụt sịt vui quá mà khóc. Lương Thành Bằng vẻ mặt kích động cầm tay Tần phó viện trường dùng sức lắc. Cảm ơn, cảm ơn. Tần phó viện trường đối với một chủ nhiệm bên người nói. Gọi y tá giám hộ phòng khác đến đây giường, phòng bệnh đặc thù một người tầng cao nhất an bài một gian cho lão thái thái đi, thầy thuốc chủ trị ghi tên của tôi, hai ngày này còn đang kỳ nguy hiểm, trong lúc nằm viện nếu có cái gì dị thường, lập tức điện thoại cho ta biết. Phòng bệnh một người y tá đặc thù, đây không phải là ai cùng có thể, chỉ sợ chỉ có ngoài tiểu tướng hoặc là cán bộ đã ngoài cấp sở mới có cái đãi ngộ này, nhưng Hàn phu nhân đã phân phó xuống, Tần phó viện trường đương nhiên không thể không theo ý. Đồng Học Bân nói. Phiền ngài, Tần phó viện trường vỗ vỗ bả vai hắn, không có việc gì, trên lầu bên kia còn chưa có kiểm tra xong, một giờ sau cậu hãy tới tìm chúng tôi. Đồng Học Bân biết hắn nói là Hàn phu nhân kiểm tra, khẽ gật đầu. Lúc y tá đến đẩy giường bệnh, lão thái thái đã tỉnh, xem khí sắc ngược lại rất không tồi, còn đối với hai vợ chồng Lương Thanh Bằng cười cười, không giống như là người vừa làm giải phẫu. Thật ra cái này loại tham gia giải phẫu liên quan tìm mạch cũng không phải loại giải phẫu mô xẻ, không cần gây tê, không chảy máu. Tầng cao nhất trong phòng bệnh một người, mẹ, vợ Lương cục trường nói, mẹ cảm giác thế nào, cái nào không thoải mái, lão thái thái khóe miệng hiền là hưới cười, đều rất tốt, tìm cũng không đau, thở cũng thoải mái, ha ha, khiến các con hao tâm tôn trí, Thành Bằng, con trở lại huyện cục đi làm đi, mẹ không sao. Lương Thành Bằng lắc đầu, chờ mẹ bệnh tình ổn định nói sau. Vợ Lương cục trường lau lau nước mắt, lần này vất vả Đồng cục trường rồi, ngay từ đầu bác sĩ trẻ tuổi nói xác suất giải phẫu thành công chỉ có 40%, hơn nữa còn là tuổi bình thường, mẹ cùng 80 tuổi rồi, nguy hiểm liền càng lớn. Về sau là Đồng cục trường tìm Tần viện trường bệnh viện bọn họ làm giải phẫu cho mẹ, Tần viện trường là chuyên gia tham gia giải phẫu tiếp nhận qua không ít loại ca bệnh này, mẹ lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm. Lão thái thái gặp qua Đồng Học Bân, lúc ở bệnh viện nhân huyện dân hắn đến thăm bệnh qua, liền mỉm cười nói. Tiểu Đồng, cảm ơn. Đồng Học Bân nói, cháu ở trong cục được Lương cục trường chiều cô không ít, chút chuyện này tính cái gì, bác Đình khách khí không bao lâu, lão thái thái đi nằm ngủ, vợ Lương cục trường cùng Lương Thành Bằng ở một bên cùng giường thì cùng Đồng Học Bân rời phòng bệnh. Trong hành lang, Đồng Học Bân nói, Lương cục trường, tôi có việc phải đi một chuyến, lát nữa tôi tới nữa. Lương Thành Bằng thở dài vỗ vỗ cánh tay hắn, lời cảm ơn tôi cũng không nhiều lời, lần này nhờ có cậu. Hắn biết chính mình lần thiếu Đồng Học Bân một cái nhàn tình không nhỏ. Chờ sau khi Đồng Học Bân xoay, góc truyện audio.com, người đi lên lầu Lương Thành Bằng thật sâu đưa mắt nhìn bóng lưng hắn, xoay người trở về phòng bệnh. Vợ Lương Thành Bằng nhìn hắn, Tiểu Đồng đi rồi, Lương Thành Bằng nói, hắn cũng là cùng người đến khám bệnh, vợ Lương Thành Bằng thở dài nói. Chờ mẹ thân thể khỏe rồi, chúng ta nên cảm ơn Tiểu Đồng này cho tốt, người này bản lĩnh vẫn rất lớn. Đâu chỉ là rất lớn, Lương Thành Bằng day day mi tâm ngồi vào trên mặt mẹ đằng sau giường bệnh thấy vợ vẻ mặt hồ nghi, hắn cười khổ một tiếng. Bà cho rằng quen biết mấy người, viện trường người ta có thể đích thân xuống làm giải phẫu sao? Bà không thấy sao, hai chủ nhiệm tâm huyết quản khoa đều đến trợ thủ, trận thể lớn như vậy, chỉ là quen biết mấy người có thể giải thích. Còn có cái phòng bệnh một người này, bà cho rằng ở đây đều là người nào? Vợ Lương cục trường sừng sờ. Người nào? Lúc này, một lão đầu ở cửa ra vào ăn mặc quần áo bệnh nhân đi tới. Lương Thành Bằng vô ý thức sắc mặt nghiêm túc chờ sau khi lão nhân đi xa, hắn mới thấp giọng nói. Đó là phó thị trường tiền nhiệm của Kinh Thành, họ Lý tên gì tôi đã quên, trước kia là phân công quân lý công an. Vợ Lương cục trường âm thầm thắc lười. Ông là nói, bối cảnh của Đồng cục trường rất lớn. Nhưng mà cũng không nhất định, có lẽ là hắn có thân thích ở bệnh viện 305. Vợ Lương cục trưởng a một tiếng, không quan tâm người ta có bội cảnh hay không, lần này giúp đỡ chúng ta ơn lớn, ông sau này trở về nhớ chiếu cố người ta nhiều chút. Vợ Lương cục trưởng không hiểu những sự tình trên quan trường kia, nàng đối với Đồng Học Bân là trong lòng cảm ơn, nếu không có Tiểu Đồng, lão thái thái còn không biết có thể gắng gượng qua hay không. Ở bên kia, Hàn Tinh làm xong kiểm tra, Đồng Học Bân liền lái xe chờ bà ra khỏi bệnh viện. Bác, kết quả kiểm tra có tốt không? Đồng học Bân từ kính chiếu hậu đưa mắt nhìn Hàn Tinh nhắm mắt dường thần. Hàn Tinh khẽ mở mắt mỉm cười nói. Còn có thể chỉ tiêu cơ bản các phương diện bình thường, tần viện trường bảo bác ngậm nhiều nhân sâm điều trị thân thể. Đồng học Bân nói, vậy bác ăn trước, ăn xong hộp này cháu lại mang tới nữa cho bác. Không cần ăn nhiều cũng không nên, dễ dàng bô quá, ha ha, đúng rồi, mẹ bạn cháu thế nào rồi? Nhờ phúc ngài, đã thoát khỏi nguy hiểm, không có việc gì là tốt rồi, thân thể mới là hàng đầu. Hàn Tinh nhìn hắn. Hôm nào cháu thay bác nói Tuệ Lan chút, nó đó, suốt ngày chỉ biết công việc, có đôi khi cơm hẳn hơi cùng chẳng quan tâm ăn, như vậy xuống dưới sớm muộn gì phải đem thân thể nhịn suy sụp, bác cùng cha nó nói Tuệ Lan cũng không sao, nghe cháu nói nó một chút. Đổ mồ hôi, ngài nói cũng không có tác dụng, tạ thì có thể nghe tôi. Ngài cùng thật để mắt tôi, nhưng đồng học Bân vẫn đầy miệng đáp ứng. Đưa Hàn Tinh trở lại biệt thự số 1 Thường ủy đại viện, Hàn phu nhân khách khí muốn dự đồng học Bân ăn cơm, đồng học Bân cùng nhìn ra được người ta thành phân làm khách nhiều một chút, cũng không có ở lại, lái xe đi ra tiệm cơm bên ngoài tùy tiện ăn bát mì sợi Lan Châu, chợt lại trở về bệnh viện 305. Lương Thành Băng là lãnh đạo của đồng học Bân. Trước kia đồng học Bân một mực không tìm được cơ hội cùng hắn làm tốt quan hệ, giờ đây có tự nhiên cần hung hăng nắm chặt. Tầng cao nhất phòng bệnh một người. Đồng học Bân cầm chút ít hoa quả cùng đồ dinh dưỡng đến thăm bệnh. Vợ Lương cục trường đứng lên nói. Tại sao, gocchuyenaudio.com, còn cầm đồ, cảm ơn, tiểu đồng cậu ngồi. Đồng học Bân vượt lên trước nàng một bước choèn cái ghế ngồi xuống. Lão thái thái thế nào? Lương Thành Bằng nói, vừa rồi tần viện trường tra xét một lần đề phòng, không có việc gì, chỉ cần chờ vết mổ khép lại, qua vài ngày có thể xuất viện. Vợ Lương cục trường nhìn hắn. Lão Lương, ở đây có tôi rồi, nếu không thì ông hôm nay trở lại trong huyện đi. Lương Thành Bằng lo lắng lắc đầu, hai ngày nữa nói sao? Đồng học Bân nháy mắt mấy cái, ngài buổi sáng vừa đến kinh thành còn chưa có định khách sạn à? Như vậy, để tôi an bài. Vợ Lương cục trường cảm động nói, không cần, quá phiền toái, hai chúng tôi buổi tối đi huyện chú kinh lo liệu tìm một chỗ ở là được rồi. Chính sách tuy đã ra, mệnh lệnh rõ ràng hủy bỏ chú kinh cấp huyện, nhưng mà đại đa số huyện chú kinh vẫn là tồn tại, chỉ là từ trên mặt đất chuyển rời đến giói mặt đất, mỹ danh viết sở liên lạc. Thật ra cũng là như nhau, chỉ cần người đen kinh thành khiêu oan cáo ngự trạng không có chỗ ở, huyện chú kinh lo liệu cùng rất khó hủy bỏ. Ha ha, ở kinh thành tôi xem như địa chủ, ngài đến để cho tôi ở trước mặt lãnh đạo biểu hiện một chút, chuyện này giao cho tôi đi. Đồng học Bân xác thực là muốn biểu hiện một chút. Lương Thành Bằng suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một cái năng lượng của tiểu đồng. Đồng học Bân lại nghĩ tới một chuyện, Lương cục ngài lái xe tới. Lương Thành Bằng nói, trong đêm là tiểu tôn lái xe cảnh sát cùng chúng tôi đến. Ta còn không biết ngày nào về trong huyện, đã bảo tiểu tôn đi về trước. Đồng học Bân nói, ồ, không, xe rất không thuận tiện, như vậy tôi trước tìm chiếc xe cho ngài lái. Vợ Lương cục trường vội vàng lắc đầu, tiểu đồng, không làm phiền cậu. Không phiền, không phiền. Đồng học Bân liền đi ra gọi điện thoại cho cụ Vân Huyên. Ước chừng 5 giờ rưỡi buổi chiều, lão thái thái ăn cơm xong lại là nằm ngủ, đồng học Bân sợ nói chuyện quấy rầy lão thái thái nghỉ ngơi, vừa vặn cũng là thời gian ăn cơm, cùng với hai vợ chồng Lương cục trường xuống lầu ra khỏi bệnh viện. Vừa vặn lúc này điện thoại đồng học Bân vang lên, hắn tiếp lên vừa nghe, đối với điện thoại nói hai tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc Mercedes S350L đỗ ở trong đại viện bệnh viện. Tiểu Đào Nhi thư ký của cụ Vân Huyên đi xuống xe, đem chìa khóa xe giao cho đồng học Bân, sau đó chính mình gọi taxi đi. Lương Thành Bằng cùng vợ đều có chút ngây người, bọn họ đương nhiên biết giá trị xe này, đây là Mercedes cấp S. Không phải cấp C, đồng học Bân cười đi tới, đem chìa khóa xe cho Lương cục trường. Xe này ngài lái trước, sang tôi bảo người ta đổ đầy rồi. Lương Thành Bằng nhìn đồng học Bân một cái tiếp nhận chìa khóa, cũng không có cùng hẳn khách khí, chỉ là trong lòng một lần nữa cân nhắc một chút năng lượng tiểu đồng, xem ra tiểu đồng cục trường ở kinh thành lăn lộn cực kỳ rộng. Nhưng mà khiến cho hai vợ chồng Lương Thành Bằng kinh ngạc còn xa xa không chỉ như vậy, lên chiếc bích đồng học Bân lúc lái xe dẫn bọn hắn muốn đi ăn cơm, Lương Thành Bằng đột nhiên thấy được giấy thông hành dán ở kính chắn gió, sau đó nháy nháy con mắt, trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đó là giấy thông hành đại viện thường ủy kinh thành. Vợ Lương cục trường cùng ngày ngần cả người, nàng cũng không biết cái gì nên nói cái gì không nên hỏi, liên nói. Cái dây thông hành này là, đồng học Bân nghiêng đầu xem, gocchuyenaudio.com, xét, bạn bè giúp đỡ lo liệu, thường ủy đại viện là cái khái niệm gì? Nơi đó không phải thị ủy thị chính phủ kinh thành, lại càng không là gia thuộc viện bình thường, mà là chỗ ở của thường ủy. đảm nhiệm bí thư thị ủy, ủy viên cục chính trị thị trường, đảm nhiệm ủy viên trung ương, phó thị trường chính bộ cấp thường vụ, đây đều là thường ủy thị ủy, là chỗ ở của bọn họ. Một cái giấy thông hành thường ủy đại viện này có thể so sánh giấy thông hành thị ủy hoặc là giấy thông hành ra thuộc viện khác thêm cùng một chỗ chất lượng đều cao hơn. Có cái chứng nhận này, người cho dù không có giấy thông hành thị ủy, đem xe lái vào thị ủy cũng không người có thể ngăn cản ngươi. Cái loại giấy thông hành ít có khả năng cho xuống này, tiểu đồng cục trường cùng có thể lấy được. Lương Thành Bằng quan sát cái ót đồng học bân, trong lòng có chút nổi sóng, tên tiểu đồng này rốt cuộc lai lịch gì. Không lâu, xe hơi dừng ở bãi đỗ xe nhà hàng Vương Phủ. Vợ Lương cục trường do dự nói, chúng ta, đi Vương Phủ ăn. Hai vợ chồng Lương Thành Bằng cũng không phải không có tới cái loại nhà hàng xa hoa này ăn cơm, có một lần nàng cùng lão Lương lên trong kinh du lịch bạn bã, lão Lương mời bọn họ đi Hương Cách Lý Lạp nếm qua, muốn nói ăn quá ngon đi, thật ra cũng chưa nói tới, chính là hoàn cảnh cao một chút mà thôi. Vợ Lương cục trường cảm thấy không cần phải phô trương như vậy, dù sao đã phiền người ta tiểu đồng rất nhiều việc rồi. Đồng học bân a một tiếng, ngài nếu cảm thấy không hay, đi nhà hàng Kinh Thành. Đó cũng là một nhà hàng cấp 5 sao. Vợ Lương cục trường cười khổ nói. Không phải ý thứ này, là quá tốn kém cho cậu. Lương Thành Bằng nói, đi thôi, bữa cơm này tính chúng ta 10 tiểu đồng, việc lão thái thái còn chưa cảm ơn cậu. Đừng, ngài đã tới trong kinh còn khiến ngài tiêu tiền, đây không phải đánh mặt tôi sao. Ba người xuống xe chậm rãi bước hướng khách sạn Vương Phủ. Trước kia lúc cùng Tả Tuệ Lan tới nơi này ăn cơm, đồng học bân còn hơi có chút câu nệ, nhưng theo vị trí đề cao, hắn cũng thấy không có gì ghê gớm, mình bây giờ giá trị con người ngàn vạn, một bữa cơm khách sạn 5 sao ngược lại thật không tính cái gì, cho dù mỗi ngày đến ăn, từng bữa tiệc lớn, ăn một năm đồng học bân cũng ăn được. Trong khách sạn Vương Phủ, trang cảnh tráng lệ quý khí 10 phần. Lúc ba người đồng học bân đi vào, nhìn thấy trong đại sảnh đứng không ít nhân viên phục vụ, chỉnh tề từng dãy, giống như có khách quý nào muốn tới, cầm đầu là tên Triệu quản lý cùng một người trung niên chưa thấy qua, đồng học bân lần trước cùng Tả tỷ lúc đến Triệu quân lý nghênh đón qua cho nên đương nhiên nhận ra hắn, nhưng mà đồng học bân cũng biết người ta tự nhiên không phải là nghênh đón chính mình, cùng với hai vợ chồng Lương Thành Băng đi đen bên trong. Lương cục đi phòng ăn nào? Đồng học bân hỏi, Lương Thành Băng chưa từng tới chỗ này, cùng nói không ra nguyên cớ. Cậu an bài đi, đồng học bân nói, được vậy thì chúc viên đi, bên kia hoàn cảnh không tồi. Đang nói, ai ngờ bọn người Triệu quản lý đứng bên kia đột nhiên chú ý tới đồng học bân, có chút hơi cân nhắc, liền nhớ tới hắn là ai, tại chỗ hơi định thần, Triệu quản lý tự cười ha hả đi tới, cùng đồng học bân nắm tay. Hoan nghênh, đặt bàn rồi sao? Đồng học bân có chút khê kinh ngạc nhưng mà biết người ta không phải cho mình mặt mũi, là cho Tạ Tuệ Lan mặt mũi, thế là nói. Chưa đặt chúc viên bên. gocchuyenaudio.com, kia còn có vị trí không? Triệu quản lý cười nói, ngài đã đến rồi, không có cùng phải có, ha ha tôi an bài cho ngài. Đồng học bân nói, vậy cảm ơn Triệu quản lý. Triệu quản lý gọi tới một người phục vụ bên cạnh nói vài câu, sau đó cùng đồng học bân gật gật đầu, xoay người đi trở về. Được Triệu quản lý một cái tiếp đãi này, đồng học bân cảm giác rất có mặt mũi. Vợ Lương cục trường cùng Lương Thành Bằng liếc nhau, cùng nhìn ra kinh ngạc trong mắt lẫn nhau. Triệu quản lý. Quản lý, người đến khách sạn Vương Phủ không phú tức quý, đừng nói tiểu đồng cục trường một tên phó khoa chính là lãnh đạo cấp sở đến đây người ta không chừng cũng không lấy con mắt nhìn một chút tại sao người Vương Phủ giống như đối với tiểu đồng cục trường rất đặc biệt. Chẳng những chủ động đi lên chào hỏi, ngay cả chúc viên đấu kia cùng cho an bài. Chúc viên, mấy người đồng học bân sau khi ngồi xuống chọn món ăn, không bao lâu món ăn liền đưa lên đủ. Hai vợ chồng Lương Thành Bang nhìn một bàn cách đó không xa, mấy người kia đến trước chính mình, nhưng mình bên này món ăn đều đủ, người ta nơi đó lại mới vừa lên mấy món rau trộn. Kháo, cái đãi ngộ này rõ ràng cách biệt như trời với đất. Lương Thành Bang trong bụng nghi ngờ càng ngày càng nhiều. Đến, đồng cục trường, tôi mời cậu một ly. Đồng học bân vội nói. Đừng, tôi mời ngài mới đúng. Vợ Lương cục trường cùng nâng ly lên, là chúng ta nên mời cậu, phiên cậu hao tâm tôn trí. Đồng học bân cười. Kính mẹ Lương cục trường đi, chúc lão thái thái sớm ngày khang phục. Uống xong một ngụm rượu, Lương Thành Bang ngó hắn, cười ha hả thừa nói. Tiểu đồng, cậu ở trong kinh bối cảnh cũng không nhỏ, lúc cậu đến trong huyện tôi thiếu chút nữa cùng bị cậu lừa gạt qua, ha ha. Đồng học bân vội vàng nhanh khoát tay. Ngài đừng nói tôi như vậy, tôi có bối cảnh gì, nhà của tôi ba đời bần nông. Vợ Lương cục trường bị hắn đùa làm vui vẻ, ba đời bần nông. Người gọi điện thoại đã kêu đến một chiếc Mercedes cấp S ba đời bần nông cái rắm chó. Lương Thành Bằng thấy hắn không nói, cũng không có hỏi nhiều hơn nữa, cười cùng hắn cụng ly uống rượu. đang ăn, ánh mắt Lương Thanh Bằng hướng trên hành lang bên cạnh thoáng nhìn, đột nhiên ồ lên một tiếng. Vợ Lương cục trưởng ngạc nhiên nói, sao vậy? Đồng học Bân cùng nhìn qua, phát hiện cách đó không xa trên hành lang người dẫn đầu nọ có chút nhìn quen mắt, ai tới vậy? Vợ Lương cục trưởng vừa nhìn, lập tức nhớ ra, không ô, ở trong TV thấy qua, hình như là thư ký của bí thư thị ủy. Lương Thành Bằng nhíu mày, bà nhỏ tiếng một chút. Đối với thư ký của bí thư thị ủy, Lương Thành Bằng chỉ có phần ngưỡng vọng, đừng nói tạ bí thư đứng phía sau người ta chính là đơn thuần cấp bậc châm thư ký, so với Lương Thành Bằng cùng cao hơn vài tầng lầu chính cấp sở, đó là cùng cấp bí thư huyện ủy, hơn nữa lại lăn lộn vài năm kinh nghiệm mà nói, nâng lên cấp phó sở cũng không phải không thể. Thư ký của tạ bí thư, đệ nhất bí thư kinh thành. Đồng học Bân mới là bừng tinh đại ngộ, trách không được nhìn quen mắt, lúc trở lại quốc an, tạ bí thư đến thị sát còn không phải chính là mang theo tên trầm thư ký này sao, một lần đó trên bàn cơm, cái ghế của mình vẫn là tạ bí thư bảo trầm thư ký đi chuyển tới. Nhưng đang lúc Lương Thành Bằng tức giận vợ, sợ tiếng nàng quá lớn bị trầm thư ký nghe thấy khiến cho người khác phản cảm, trầm thư ký bỗng nhiên kinh ngạc nhanh. Góc chuyện audio.com Trong đối với vài người bên cạnh ra vẻ là khách thương nói vài câu gì, liền phù lên vẻ tươi cười, hướng về phía bên này đi tới. Lương Thành Bằng kinh ngạc, cảm giác thân thể lập tức có chút căng cứng, động chuyện rồi. Vợ Lương cục trưởng cùng nằm mơ, có chút không biết làm sao, trầm thư kỵ quen lão Lương. Chuyện lớn như vậy tại sao không có nghe hắn nói qua. Kết quả trầm thư ký cười cười hướng trên bàn ba người nhìn. Ha ha, Đồng học Bân, hai vợ chồng Lương Thành Bằng nhất thời kinh ngạc nhìn về phía tiểu đồng. Đồng học Bân ngoài ý muốn một chút, không nghi người ta nhận biết mình, đứng lên cười nói. Trầm thư ký, hạnh ngộ hạnh ngộ, tới dùng cơm sao? Trầm thư ký một chút ra vẻ cũng không có. Tạ bí thư phân phó, cùng vài khách thương Hong Kong ăn cơm. Đồng học Bân mời nói, tôi lại một mực muốn mời anh ăn một bữa cơm, trước kia không có cơ hội, hôm nay ngài nên cho mặt mũi, cùng nhau uống chút. Trầm thư ký ha ha cười. Không phải tôi không để cho cậu mặt mũi, hôm nay thật sự không được, hôm nào đi, hôm nào tôi mời cậu. Ở trước mặt khách thương hoặc là những người khác, trầm thư ký phải kiêu ngạo, hắn không thể yếu đi uy nghiêm tạ bí thư, nhưng ở trước mặt đồng học Bân, trầm thư ký hiển nhiên là không thể kênh kiệu, làm thư ký chuyên trách của tạ bí thư, sự tình trầm thư ký biết tự nhiên so với người khác phải nhiều hơn nhiều, đương nhiên biết thán phận đồng học Bân. Đó là con rể chuẩn của Tạ gia, là bạn trai của Tạ Tuệ Lan, buổi sáng hôm nay cùng Hàn phu nhân đi bệnh viện làm kiểm tra hình như chính là hắn, nếu cùng hắn kênh kiệu thuần túy là trên chính trị không thành thục, trầm thư ký cùng Tạ quan hệ rất gần, cũng không thể có gia thuộc gần Tạ bí thư, cho nên trầm thư ký đối với đồng học Bân mười phần khách khí, hơn nữa tại hắn xem ra, đồng học Bân cũng là người một nhà. Đồng học Bân hướng phía sau nhìn, nhỏ giọng nói, cái này, Tạ bí thư trong chốc lát cùng tới. Nếu người khác hỏi cái lời này, trầm thư ký tất nhiên sẽ kliông phản ứng, nhưng đồng học Bân không giống. Ha ha, tạ bí thư còn đang họp, hôm nay chính là tôi tiếp khách. Đồng học Bân thở phào một hơi, nếu cha Tạ Tuệ Lan đến đây, chính mình thật đúng là không hay, người đã nói đi mời rượu, người ta còn không có thừa nhận chính hắn một con rể, mời rượu có chút quá đường đột, cho mình mất mặt là nhỏ, chớ chọc khiến người ta mất hứng, cần phải giả bộ như không phát hiện, đừng để cho người ta cho là mình không tôn kính hắn, trong lòng sinh ra cái cách nghĩ gì, không đến tốt nhất, không đến tốt nhất. Trầm thư ký hướng trên mặt hai vợ chồng Lương Thành Bang quét mắt, xem xét liền biết hai người không phải là đại nhân vật gì, cũng không nói chuyện nhiêu, nhìn đồng học Bân nói. Được rồi, đám khách thương kia vẫn chờ tôi đi trước. Đồng học Bân nói, được ngài nơi đó bận rộn, tôi như thế này cũng không đi mời rượu, đình chậm trễ chính sự của anh, hôm khác. Trầm thư ký thống khoái nói, được cứ như vậy nói định rồi, hôm nào có cơ hội lại hẹn. Bắt tay, trầm thư ký mới đường cũ trở về, đi theo đám khách thương kia cùng nhau vào sảnh khác. Ngồi trở lại trên mặt ghế, đồng học Bân nhìn hai vợ chồng Lương Thành Bằng, ho khan một tiếng, trên mặt có chút khó xử. Vài phút trước chính mình vừa mới nói chính mình cái bối cảnh gì cũng không có, cái này nếu bọn họ sau này biết cũng không có cái gì, mình thuần túy là khiêm tốn mà nói, mà tại chỗ đã bị biết rồi, đồng. Góc chuyện audio.com, học Bân thật sự có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, cái này, Lương cục trưởng, chị, dùng bữa, nếm thử cái này. Vợ Lương cục trưởng thiểu chút nữa chửi đồng, ba đời bần nông. Nhà của ngươi cái này nếu gọi ba đời bần nông, nhà của chúng ta còn không phải 10 đời bần nông. Lương Thành Bằng cũng là bị một màn trước mắt cho chấn trụ, chấn đến hắn cùng có chút chóng mặt. Trầm thư ký đó là người nào? Thư ký ủy viên chính trị. Tuy tuổi trẻ chút, tư lịch nông chút, nhưng chính cấp sở lại là thật, đừng nói chỉ là sau lưng còn đứng một ủy viên bố chính trị, trầm thư ký loại đại nhân vật này tiểu đồng cục trường cũng biết. Thậm chí nhìn bộ dáng Trâm thư ký người ta, đối với Đồng Học Bân còn phi thường khách khí, loại khách khí lại cùng khách khí lãnh đạo bình thường không giống, coi như là trong kinh thành một cái lãnh đạo cấp sở, Trâm thư ký chỉ sợ cũng không đến mức đối với người ta như thế. Thái độ viện trưởng bệnh viện 305 còn dễ nói, Mercedes chuyện này còn dễ nói, giấy thông hành đại viện thường ủy chuyện này còn rẻ nói, thái độ quản lý khách sạn Vương Phủ kia cùng dễ nói, nhưng Trầm thư ký bộ dáng vừa rồi, lại là tuyệt không dễ nói, giờ đây nếu là có người nói cho Lương Thành Bằng tiểu đồng cục trường không có bối cảnh, đánh chết Lương Thành Bằng hẳn cũng không tin. Tên tiểu đồng này rốt cuộc là có lộ số gì? Lương Thành Bằng giờ đây mới phát giác Đồng Học Bân không chỉ có cùng trong kinh rất được hoan nghênh, rất có bối cảnh, hơn nữa còn giống như là có bối cảnh lớn bằng trời. Cách chương.